Luân hồi thương đế, chương 158, khí toàn luyện đan pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trở về cùng với lúc đến đây giống nhau như đúc, hơi có khác biệt đó là lúc đến chỉ có 3 người nhưng lúc trở về lại có 5 người. Lý Minh Thiền nhận ra Hồ Mị nên không giấu được vẻ kinh ngạc. Khi biết Hồ Mị từ hôm nay sẽ là thị nữ của Đoạn Ngọc thì như có điều suy nghĩ nên lựa chọn im lặng. Đối với việc này, Lý Chân Vũ lại làm như không thấy. Đoạn Ngọc cũng không thấy được trên mặt y có biểu hiện gì. Bản thân Đoạn Ngọc biểu hiện như thường, việc hắn thu Hồ Mị làm thị nữ là quyết định của hắn. Lý Minh Thiền tương lai có thể trở thành hôn thê của hắn. Lý Chân Vũ là nhạc phụ tương lai thì cũng không thể can thiệp vào quyết định của hắn, chí ít là hiện tại. Trở về Hoàng Cung, Lý Chân Vũ và Lý Minh Thiền liền được Thiên Tam dẫn đi. Dựa theo lời Thiên Tam nói thì trong mấy ngày tới hai người tạm thời vẫn sẽ ở lại Hoàng Cung. Lấy thân phận của hai người thì việc ở lại Hoàng Cung cũng không gây nên bao nhiêu chú ý, về phần Đoạn Ngọc thì đã trực tiếp trở về Ngọc Nguyên Cung. Sự xuất hiện của Hồ Mị gây nên một chút biến hóa trong Ngọc Nguyên Cung, nhất là khi ai cũng nhìn ra được nàng là yêu tộc, có thể biến hóa gần như hoàn chỉnh thành nhân tộc hình thái cũng xác định tu vi tứ giai yêu tộc của nàng. Thế nhưng biến hóa cũng không quá lớn, bên trong Ngọc Nguyên Cung chỉ có mấy người mà thôi, làm quen rất nhanh. Ban đầu còn có chút câu nệ xen lẫn sợ hãi nhưng Hồ Mị cũng là kẻ thông minh, làm việc điệu thấp, không mất quá nhiều thời gian đã hòa nhập vào trong đó. Trong Ngọc Nguyên Cung vẫn là Mục Vũ làm quản gia, Hồ Mị xem như là thiếp thân thị nữ của Đoạn Ngọc, thân phận so ra kém Mục Vũ một chút, biểu hiện ra tư thái cực thấp, không vì bản thân có tu vi thực lực cao hơn Mục Vũ mà tỏ ra kiêu ngạo. Việc đầu tiên sau khi Đoạn Ngọc trở về Ngọc Nguyên Cung là hạ lệnh cho Tiêu Long đi truyền tin. Việc hắn muốn xây dựng luyện đan thất và luyện khí thất không thể trì hoãn, bản thân hắn lúc này lại không tiện một lần nữa đi đến Thánh Nguyên Cung, để Tiêu Long đi truyền tin là thích hợp nhất. Tiêu Long và Tu Vân được sắp xếp đến Ngọc Nguyên Cung làm hộ vệ tất nhiên là không phải bình thường, Hoàng Cung an toàn không cần lo lắng, để hai vị động thiên cảnh hậu kỳ đến đây làm hộ vệ có phần thừa thải. Đoạn Ngọc cảm thấy hai người này chủ yếu là có nhiệm vụ truyền tin, truyền đi yêu cầu của cá nhân hắn. Không đến một canh giờ Tiêu Long đã trở về, đi cùng với y còn có 10 người, từng cái đều là mệnh tuyền cảnh trung kỳ nhưng hình thể cao lớn có phần thô kệch. Nhìn đến bọn hắn, Đoạn Ngọc liền biết đây là những người được đưa đến chuyên môn xây dựng luyện đan thất và luyện khí thất. Dưới sự sắp xếp của Mục Vũ, 10 người này đã lập tức tiến hành xây dựng ở ngay bên cạnh mật thất tu luyện của Đoạn Ngọc, vì là xây dựng ở dưới mặt đất nên cần phải đào xuống, nơi chính cung mà Đoạn Ngọc ở lại cơ hồ là đã bị lật lên một lần. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, luyện đan thất cùng luyện khí thất xem như được xây dựng hoàn tất. Trong thời gian này Đoạn Ngọc cũng truyền tin cho Tiêu Long đi thu thập một nhóm linh dược dưới tam giai. Đoạn Ngọc vừa mới học tập luyện đan nên tất nhiên là cần phải bắt đầu từ đan dược cấp thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được đan khí truyền thừa của Lăng Vũ, bên trong đó có rất nhiều thông tin liên quan đến dược lý. Đoạn Ngọc dựa vào bản thân có tinh thần lực cường đại đã cường hành ghi nhớ những tri thức kia, lúc này hắn xem như là một cái đan đồ, muốn trở thành nhất giai luyện đan sư thì cần phải luyện được nhất giai đan dược. Nhất giai đan dược đối ứng với luyện thế cảnh, hầu hết đều có tác dụng tăng cường khí huyết và lực lượng nên chủng loại không có nhiều. Đoạn Ngọc hướng đến đan dược đầu tiên là tăng huyết đan, loại đan dược này trong nhất giai đan dược xem như trung đẳng, thế nhưng nếu muốn luyện ra phẩm chất tốt thì lại không phải việc dễ dàng, hầu hết tăng huyết đan được lưu hành trên thị trường đều là trung phẩm hoặc hạ phẩm. Tăng huyết đan chủ dược là nhất giai hung thú huyết dịch và dung huyết thảo, ngoài ra cũng chỉ có 3 loại phụ dược, khá là đơn giản. Đoạn Ngọc đọc qua tăng huyết đan đan phương thầm nói, hiện tại còn chưa thể lập tức bắt tay vào luyện đan nhưng hắn thông qua đan phương không ngừng tưởng tượng diễn luyện, hành động này theo như hắn thấy cũng không thừa. Luyện đan 4 bước là tinh luyện linh dược, phối trộn, tạo hình và truyền linh. Phía trước 2 bước hắn có thể tự mình diễn luyện trong đầu. Bước thứ 3 và thứ 4 thì cần bản thân luyện đan sư tự mình tiến hành, không thể qua loa. Chỉ có 5 loại linh dược thì quá trình tinh luyện sẽ không mất quá nhiều thời gian. Dựa theo dược lý của từng loại đem phối trộn cũng không có vấn đề gì. Về phần tạo hình và truyền linh thì phụ thuộc vào thủ thuật riêng. Lăng Vũ ở phương diện này cũng đã có sắp xếp cho Đoạn Ngọc. Độ khó không thấp nhưng Đoạn Ngọc học tập thủ pháp cũng không mất quá nhiều thời gian đã xem như nhập môn. Thủ pháp luyện đan mà Lăng Vũ truyền lại cho Đoạn Ngọc gọi là khí toàn luyện đan pháp, lấy tinh thần lực làm chủ khống chế từng cái vòng xoáy nhỏ hội tụ linh dược dạng lòng lại tạo hình đan dược, quá trình truyền linh cũng được thực hiện ở ngay phía sau đó. Cái gọi là truyền linh thực chất có phần bao quát các loại yếu tố, giống như nhất giai đan được thì chỉ cần luyện đan sư dẫn nhập một chút thiên địa nguyên khí dung nhập vào đan dược mà thôi. Việc này giúp nâng cao khả năng thành đan cũng như hiệu quả của đan dược, có lợi cho võ giả trong quá trình luyện hóa đan dược. Đối với nhị giai đến tứ giai đan dược lại khác, quá trình truyền linh này sẽ dẫn nhập thiên địa nguyên khí nhiều hơn rất nhiều. Đan dược lúc thành hình sẽ chủ động rút lấy thiên địa nguyên khí. Nếu như luyện đan sư có thể trợ giúp rút ngắn quá trình này thì có thể tăng được phẩm chất của đan dược. Đến ngũ giai đan dược thì quá trình truyền linh này sẽ không chỉ là thiên địa nguyên khí nữa. Đây là đan dược dùng cho phong vương cảnh, bên trong cần phải có từng tia tinh thuần ý chí lợi cho phong vương cảnh tôi luyện vương giả ý chí. Điều này cũng đặt xuống thiết luật ngũ giai đan dược tu vi thấp nhất cũng là phong vương cảnh. Đan dược cấp bậc phía trên nữa thì quá trình truyền linh sẽ càng thêm phức tạp. Đoạn Ngọc vẫn còn rất lâu nữa mới có thể chạm đến tầng thứ kia nên lúc này hắn chủ yếu vẫn đang tập trung vào khí toàn luyện đan pháp. Dựa theo Lăng Vũ truyền thừa lý giải thì khí toàn luyện đan pháp là một trong những thủ pháp luyện đan đứng đầu võ đạo thế giới. Nếu như có thể luyện loại thủ pháp này đến cực hạn thì một lần luyện đan có thể luyện ra tối đa 9 viên đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Ngọc chưa thực sự luyện đan nhưng hắn biết một lần luyện đan đạt được 9 viên đan dược có ý vị thế nào. Đây đã là con số cực hạn mà một lần luyện đan có thể luyện được. Luyện đan sư bình thường mỗi lần có thể luyện ra 3, 4 viên đan dược đã là rất tốt. Có thể một lần luyện ra 5 viên đan dược đã là hiếm thấy. Luyện đan sư một lần luyện ra 9 viên đan dược cơ hồ đều đã tuyệt tích, trở thành truyền thuyết. Lăng Vũ truyền cho Đoạn Ngọc khí toàn luyện đan pháp trên lý thuyết là có thể giúp luyện đan sư một lần luyện chế ra 9 viên đan dược, nhưng đó là dưới điều kiện luyện đan sư luyện loại thủ pháp này đến cực hạn. Việc này cực khó, cho dù là Lăng Vũ lúc này cũng không làm được. Lăng Vũ để lại tin tức là y cũng chỉ một lần luyện ra 6 viên đan dược mà thôi, rất ít khi một lần luyện ra được 7 viên đan dược. Từ trước đến nay cũng mới có duy nhất một lần thiên nhân giao cảm một lần luyện ra 8 viên đan dược. Khí toàn luyện đan pháp này yếu lĩnh ở chỗ phân tách tinh thần lực. Ta hiện tại đã có thể phân tách ra 3 luồng tinh thần lực. Một lần luyện đan có thể dễ dàng ngưng tụ 3 cái khí toàn. Đoạn Ngọc đối với tự thân đánh giá. Khí toàn luyện đan pháp càng luyện thuần thục thì muốn đề thăng lại càng khó nhưng Đoạn Ngọc lúc này vẫn chưa cảm thấy áp lực gì quá lớn. Hắn nhập môn quả thực là không quá khó. Đây hẳn là do tác dụng của thứ nguyên liệt thần thánh thuật, tà nguyên thần đều có thể tách ra làm đôi thì tách ra mấy tia tinh thần lực có là gì? Đoạn Ngọc tự nhủ, đương nhiên, hắn biết đây mới là bắt đầu mà thôi. Hắn có thể ngay lập tức tách ra 3 luồng tinh thần lực, nhưng muốn tách ra 4 tia tinh thần lực lại là chuyện khác. Trước mắt với hắn quả thực là có chút cố sức. Không vội, khí toàn luyện đan pháp này là một trong các thủ pháp đứng đầu võ đạo thế giới. Ta vẫn còn nhiều thời gian nghiên cứu. Tương lai thành tựu chưa chắc đã dưới Lăng Vũ tiền bối. Hắn hiện tại chỉ mới bắt đầu học tập luyện đan mà thôi, không có khả năng vô sự tự thông, cần phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Điện hạ, trong luyện đan thất và luyện khí thất bày xuống trận pháp đã xong. Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên thanh âm của Hồ Mị. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, vichuyen.com, may mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch. Càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.